Hồng Liên Bảo Giám, chương 163, quận Vương Phủ Thượng 1, góc truyện audio.com, Khuyển Thập Lang bị gợi lên thích thú bất giác khai hết việc đêm qua làm. Thiếu gia biết không, sau khi đi tâm tình của tiểu nhân sướng rất nhiều. Ngực của muội từ đó rất có giãn, hương vị cực đã. Ưng Dương nghiến răng, gã bị Khuyển Thập Lang hại có đi vào cũng dáng nhịn nửa đêm, nghe Khuyển Thập Lang làm bừa sướng ngất trời. Thiếu gia đang cần dùng Khuyển Thập Lang, không thì Ưng Dương sẽ đánh gã thành đầu heo cho nằm liệt 10 ngày, nửa tháng. Tô Kính lạnh lùng cười, xem ra ngươi có dư tiền quá, ta không nhớ cho ngươi kim ngân. Khuyển Thập Lang giật nảy mình nằm sấp dưới đất rơi lệ như mưa. Thiếu gia ơi, sao tiểu nhân bị mụ đầu như thế, vốn đi vào hỏi thăm tin tức ai biết bị người. Kêu ngươi đi làm việc thì ngươi kiếm gái, Khuyển Thập Lang, ngươi đúng là chó không đổi nết ăn phân. Xem ra sau này ta không dám dùng ngươi nữa. Khuyển Thập Lang hết hồn, nước mắt nước mũi biến mất sạch trên mặt, gã bò dậy quỳ thẳng người trước mặt Tô Kính, mắt đỏ rực. Ta sai rồi thiếu gia, xin tha cho ta. Tô Kính lạnh lùng hỏi, ngươi sai chỗ nào? Tô Kính càng lạnh, Khuyển Thập Lang càng sợ. Khuyển Thập Lang sợ bị Tô Kính đuổi đi xóa bỏ ký ức trong thời gian này, gã cắn răng thề. Thưa thiếu gia, ta có nhiều lý do đến mấy cũng không nên chưa lo xong công việc đã đi hưởng thụ. Nếu lần sau còn có chuyện này xin thỉnh thiếu gia thiến ta. Tô Kính ngắm giữa hai chân Khuyển Thập Lang, thiến, ý này hay, Tô Kính hỏi, Ưng Dương, ngươi biết ngươi sai chỗ nào không? Ưng Dương sừng sốt, gã không đi hưởng thụ cũng khinh thường những nữ nhân kia. Thiếu gia gã sai, nhưng nếu Ưng Dương ngăn cản Khuyển Thập Lang gây ồn ào rất dễ gây chú ý, lúc đó Khuyển Thập Lang đã lên cơn dâm, não toàn TNG trùng, không sợ Ưng Dương uy hiếp. Bản thân phạm sai lầm cái gì? Ưng Dương nghiêm túc suy nghĩ. Tô Kính thấy thái độ của Ưng Dương thì rất vừa lòng, gã không cảm thấy oan uổng, càng không lộ ra biểu tình uất ức, hắn nêu câu hỏi gã vắt óc suy nghĩ đáp án. Khuyển Thập Lang bị cảnh cáo rồi mới nghiêm túc hơn. Thưa thiếu gia, lúc ấy ta suy nghĩ quanh quán thịt chó chắc chắn có tai mắt những người này để lại trong các kỹ viện, nếu ta ngăn cản Khuyển Thập Lang sẽ bị người chú ý nên để mặc hắn đi. Có lẽ, ta nên tìm một chỗ uống vài ly cá cược vài bàn. Đúng vậy, tật lớn nhất của Khuyển Thập Lang là quá sa đà. Nên luôn luôn cảnh tỉnh, đối phương dám bắt cóc muội muội của ta thì không e ngại giết thêm hai tiểu yêu các ngươi. Tô Kính dạy dỗ hai tiểu yêu xong tiếp tục hỏi về manh mối Tô Tuyết. Khuyển Thập Lang hơi hoang đường nhưng cũng tìm được manh mối hữu dụng. Đường hầm ngầm dẫn đến một cửa hàng chuyên bán than củi. Quý tộc trong Ngọc Kinh Thành trừ yến hội đặc biệt ra thường ăn uống trong nhà bếp toàn dùng than củi đốt nóng. Trong Ngọc Kinh Thành có nhiều người bán than củi, cũng là một trong những nơi hỗn tạp nhất người xứ ngoài đến. Ở tiệm than củi Khuyển Thập Lang ngửi được chút mùi Tô Tuyết nhưng bị mất dấu. Quán thịt cho tiệm than củi, hai nơi này là mục tiêu điều tra rất nhanh tổng hợp ra tin tức hữu dụng. Tô Kính sợ có nội quỷ binh Mã Ti tham gia vào chuyện này nên đi tìm Tô Linh, nói tình báo cho gã biết. Tô Linh cũng không muốn kinh động người ngoài, trực tiếp tìm Tiêu Giao Hầu xin triệu tập người bên quân tình ti. Tô Kính không giỏi phân tích tình báo, hắn tìm được hai cứ điểm quân tình ti bắt tay vào từ đây rất nhanh sẽ được tin tức hữu. Góc truyện audio.com, dụng, Khuyển Thập Lang làm chuyện này rất tốt, không kinh động bất cứ người nào. Nếu như gương mặt lạ xuất hiện trong đường Trạng Nguyên, bị tai mắt của đối phương theo dõi thì khi quân tình ti sắp hành động người ta đã mất bóng dáng. Khuyển Thập Lang chơi sảng khoái trong kỹ viện mới đi, loại người này rất thường thấy nên không ai chú ý đến gã. Cũng vì Khuyển Thập Lang quá sa đà tai mắt giỏi thấy cũng không nhìn ra gã đi tìm tình báo. 8 ngày nữa là đến sinh nhật của Võ Uy Quận Vương, Tô Kính không có nhiều thời gian đích thân điều tra chuyện này. Mỗi ngày Tô Kính chế tạo quà tặng ngẫu nhiên đến chỗ Tô Mộ ngâm linh tuyền. Ngão thiết thú ngâm linh tuyền hiệu quả không tồi, ít ra tốt hơn ăn thịt từ điện điêu. Tô Kính phát hiện sau khi ngão thiết thú ngâm linh tuyền thì thân thể trưởng thành rất nhanh, nhưng nếu ngừng ngâm thì nó giảm chậm tốc độ trưởng thành rất rõ rệt. Không biết trong linh tuyền có thứ gì rất cần cho ngão thiết thú, linh tuyền cũng không có thay đổi xấu ngược lại có hiệu quả càng tốt với Tô Kính, Tô Mộ. Tô Mộ thích sạch sẽ, nàng có thể chấp nhận ngâm chung với Tô Kính, nhưng tuyệt đối không chịu ngâm cùng ngão thiết thú. Tô Mộ thấy Tô Kính thường lại đây, nàng hỏi hắn chuẩn bị quà gì nhưng hắn không chịu nói. Tô Mộ thầm lo lắng, quà của nàng thì tạm tạm, không cần so sánh với tử đệ hoàng tộc. Bên quân tình ti có tiến triển gì Tô Linh đều sẽ chép một phần đưa cho Tô Kính xem. Manh mối còn ít, Tô Kính không quá nóng lòng. Xem tình báo hiện có thì đối phương chưa nổi lên cảnh giác, nếu Tô Tuyết chưa chết chắc chắn còn trong Ngọc Kinh Thành. Đối phương có một cường giả cảnh giới kim đan đã hủy ngọc giác trên người Tô Tuyết muốn hành động nhưng chuyện này không đáng kinh động luyện khí sĩ hoàng gia. tối đa là quân Tình Ti mở ra chút trận pháp trong Ngọc Kinh Thành, một ít trợ giúp này cộng thêm mười mấy luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đủ đối phó cường giả cảnh giới kim đan. Trận pháp Ngọc Kinh Thành khởi động là cỗ máy giết chóc to lớn. Trong chuyện này Tô Kính đã làm hết bổn phận, hắn không có năng lực đoán trước kết quả của Tô Tuyết. Chớp mắt đến cuối cùng, Tô Kính, Tô Mộ chuyên môn đến Thỉnh An Tiêu Giao Hầu, nói được thiệp mời của Võ Uy Quận Vương mời bọn họ đi uống tiệc rượu. Tiêu Giao Hầu biết lý do tại sao Tô Kính và Vô Ưu công chúa chưa gặp mặt nên gã giả bộ không biết, lỡ hai người không thích nhau cũng tránh cho lúng túng. Tô Kính chỉ thầm thấy lạ, lẽ ra Tiêu Giao Hầu không thích liên nhân với hoàng gia, nhưng có vẻ như gã rất ủng hộ hắn đi gặp Vô Ưu công chúa. Sau lưng Tiêu Giao Hầu có Tô gia, Nguyên gia, nếu liên nhân với hoàng thất thì thân phận rất vi diệu, gia tộc sau lưng sẽ nghi kỵ. Đây là thế giới luyện khí sĩ chứ không phải trái đất, đối với Tô gia, Nguyên gia thì Tiêu Giao Hầu sạch sẽ mới là tốt nhất. Đại quản gia Cúc Nguyệt Sơn chuẩn bị xe ngựa lớn cho huynh muội Tô Kính, phái 10 thân binh bảo vệ. Cách chương